xếp phân hóa thành Enigma Quiz miền Nam. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh dậy lúc ấy, tôi tưởng mình đang ở bệnh viện nhưng người mặc áo blau trắng đeo khẩu trang đặc trùng nói cho tôi biết đây là viện nghiên C, ứ tin tức tố. Thời gia huân có quy, an hát, ệ gì với cậu, anh ấy là sếp tôi. Ồ, nhà nghiên C, ứ thản nhiên đáp, bây giờ thông báo với cậu, sếp cậu đã phân hóa thành Enigma. Hai người cần cách ly ở đây một thời gian. Còn nữa, lúc ấy tin tức tố của anh ta lan ra khắp nửa sân bay. Cả sân bay vì hai người mà hỗn lo. Án nghiêm trọng, hàng loạt chuyến bay phải hoãn lại. Nếu sau này cậu lướt thấy tin này trên mạng, đừng quá ngạc nhiên. Tôi cố gắng tiêu hóa thông tin. Tôi đờ đẫn, tôi ngã ngửa. Enigma, thời tổng phân hóa lần 2 thành Enigma. Enigma là thực thể siêu việt trong giới tính ABO. Tin tức tố cực mạnh thậm chí có thể đờ, á, NS dấu alpha và biến họ thành bạn đời riêng của mình, đứng chót vót trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Nhưng số lượng cực kỳ hiếm, 10 năm qua mỗi thành phố ghi nhận chưa tới chục Enigma. Vậy mà thời tổng, vậy lúc ấy TH, quốc ức chế không có tác dụng, có phải do chúng tôi bị tin tức tố từ Enigma ảnh hưởng? Tôi lẩm bẩm hỏi, nhà nghiên C, ứ gật đầu, có khả năng. Hiện thời tiên sinh đang bị cách ly, quá trình phân hóa chưa hoàn tất, tin tức tố cực mạnh nhưng không ổn định. Anh ta nghiêm túc tiếp, vì thời khắc phân hóa, thời tiên sinh đã đờ, á, NS dấu tạm thời lên cầu. Hiện anh ấy đang trong trạng thái giống kỳ mẫn cảm của Alpha. Nếu cậu đồng ý hỗ trợ cung cấp tin tức tố thì sẽ nhanh chóng giúp anh ấy trở lại đời sống bình thường. Giúp đỡ theo cách nào? Chính X, á, C như cậu nghĩ, à. Tức là giống kết hợp giữa Omega và Alpha vậy. Nếu tôi từ chối thì sao? Không đồng ý ư? Nhà nghiên C, ứ chớp mắt, dường như chưa nghĩ tới tình huống này. Chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cửa. Ân CS, ế, Enigma mất kiểm soát tin tức tố rất nguy hiểm. Biện pháp cửa, ân CS, ế, những món tôi khẽ co quắp lại dưới chăn. Để tôi suy nghĩ đã, trừng trước chuyện danh sách trưng trưng sau đêm hôm đó. Tôi trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy việc này thật không ổn chút nào. Thời tổng vốn là người cực kỳ nguyên tắc, lại là sếp trực tiếp của tôi. Chuyện cắn tôi lúc nguy cấp có thể hiểu được, nhưng giúp anh ấy vượt qua kỳ phân hóa. Mức độ thân mật này chắc chắn sẽ khiến hai chúng tôi sau này đối mặt sẽ rất khó xử. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi tự nhủ rằng mình đã quyết tâm với suy nghĩ từ chối việc giúp đỡ này. Thế mà sáng hôm sau, khi nhà nghiên C, ứ hỏi, cậu đã quyết định chưa? Lẽ ra tôi chỉ cần gật đầu từ chối, nhưng không hiểu sao, lời từ chối đã đến cửa miệng rồi mà đột ngột xoay chuyển. Cho tôi gặp thời tổng một lần được không? Thật chẳng nên đi xem làm gì cả. Thời gia huân bị cách ly trong căn phòng đặc biệt trên tầng cao nhất. Sau cánh cửa sắt dày cộp còn có thêm lớp song sắt nữa, y như nhà tù vậy. Nhìn thấy khuôn mặt anh đeo chiếc khóa hàm kim loại thô kệch, cổ tay phải bị xích, người co quắp trên giường ngủ thiếp đi, lòng tôi sôi sục phẫn nộ. Sao các anh có thể đối xử với anh ấy như thế? Đây là thời gia huân mà. Ngôi sao sáng chói nhất ngành công nghệ, thiên tài được cả giới ngưỡng M. Ồ, là thời gia huân lúc nào phong thái cũng điềm đạm, xử lý mọi việc đâu vào đấy. Sao có thể NS? Ốt, anh lại như tù nhân vậy chứ? Chúng tôi cũng không muốn thế, nhà nghiên C, ứ nhún vai, nhưng Enigma trong kỳ phân hóa rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản năng khao khát pheromone sẽ khiến họ trở nên hung bạo. Nếu không có TH, quốc ân thần giữ anh ta ngủ say, cậu sớm muộn cũng phải chứng kiến cảnh đi. Ên lo, ản của anh ấy thôi, tôi nắm CS, ặt hai bàn tay vào song sắt. Sau phút lưỡng lự, cắn mạnh môi dưới một cái. Được rồi. Kỳ phân hóa của anh ấy, tôi sẽ cùng anh vượt qua, trong căn phòng cách ly tách biệt tuyệt đối với thế giới bên ngoài của viện nghiên C, ứ, cơn phát nhiệt vì phân hóa Enigma của thời gia huân giống như thủy triều, cứ rút rồi lại dâng lên. Suốt 10 ngày, quá trình này cứ đờ, ứt đoạn kéo dài mãi không dứt. 10 ngày sau, tôi là người đầu tiên rời đi, mang theo tuyến thể bị cắn đến rối tinh rối M, ù cùng những vết hằn chi chít trên cơ thể. Về đến nhà, tôi ngủ li bì 3 ngày mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần. Đến công ty làm việc, hầu như ai cũng biết thời gia huân đã phân hóa lần 2 thành Enigma. không chỉ vì sự thay đổi của tin tức tố, mà còn bởi trong năm đầu tiên sau khi phân hóa thành Enigma, để tránh tin tức tố D, ao động bất thường gây náo lo. Ản, họ buộc phải đeo vòng kiềm chế cấp cao và khẩu trang chặn cắn ở nơi công cộng, cho đến khi có thể kiểm soát hoàn toàn ưng. Nguồn tin tức tố mạnh mẽ của mình thì những thứ ấy sẽ được tháo xuống. Còn tôi, mọi người chỉ biết lúc đó tôi đang ở cùng thời gia huân nên bị cách ly theo, không rõ nội tình. Trong văn phòng, tôi gặp lại thời gia huân, khác với loại khẩu trang đặc chế của viện nghiên C. Ứu, phiên bản thường dành cho Enigma tuy kim loại nhưng kiểu dáng khá gọn nhẹ. Chiếc khung vừa vặn che nửa dưới khuôn mặt anh, toát lên vẻ lạnh lùng kỳ lạ. Đôi mắt đẹp nhờ thế trở nên nổi bật hơn. Khi thời gia huân ngẩng lên nhìn, tôi đứng hình, chợt hiện lên hình ảnh đôi mắt ấy đỏ rực vì đê, ục vê, ong. Trợ lý Thẩm, sự việc ở sân bay hôm ấy. Thành thật xin lỗi, giọng trầm của thời gia huân kéo tôi về thực tại. Tôi vội nói, thời tổng đừng bận tâm, sự việc xảy ra đột ngột mà. Ai đoán trước được à, cậu có sao không? Cơ thể, có bị gì nghiêm trọng lắm không? Cũng không đến mức à. Tránh né ánh nhìn của anh, tôi nói dối một cách bất đắc dĩ. Thật ra vết cắn trên tuyến thể vẫn đờ, ao nhức, vết bầm khắp người cũng chưa tan hẳn. Nhưng quyết không nói ra, bởi anh không biết chính tôi đã cùng anh trải qua kỳ phân hóa. Cách chương.